Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, chương 2093, Hoàng Long Kính Tiến Giai. Ầm ầm, song phương kịch chiến lần nữa thăng cấp, lẫn nhau đều bỏ cuộc thủ thế, áp dùng công đối công, lập tức đều bị thương. Tần Mặc trên người, huyết khí chi khải vỡ vụn. Thân thể nhiều lần vỡ ra, máu tươi nhưng lại không có tràn ra, đều bị hắn dùng lực lượng khóa trong người. Đối diện, hổ hình cốt tộc cũng là thân hình che kín vết thương. Vết kiếm, giấu quyền giao thoa, nhưng lại cốt diễm bốc lên tầm đó. Thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Nhân tộc tiểu tử, nhìn ngươi có thể chống được bao lâu? Hổ hình cốt tộc cường giả cuồng tiếu, điên cuồng giết đến, chiêu chiêu chí mạng, đây là muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, lưỡng bại câu thương đấu pháp, so đấu lẫn nhau thân thể cường độ, sự khôi phục sức khỏe. Tần Mặc cũng là đã nhìn ra, hắn hai mắt nhảy lên lãnh mang, cũng không có sợ hãi, hình dáng như điên, thẳng hướng cường địch, so đấu thân thể. Tần Mặc cũng có tuyệt đối tự tin, mở ra đến tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, tự tin không kém cỏi thế gian bất kể đối thủ nào. Cuồng bạo va chạm ở bên trong, song phương thân hình đều là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Tuy nhiên cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Như vậy tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, thế nhưng mà Tần Mặc khí tức y nguyên tại kéo lên. Hắn cổ thánh quyền kỹ đang tại lột xác, trong lúc mơ hồ, có tiếng long ngâm, quanh quẩn tại trong hư không, oanh, một quyền oanh ra, quyền thế minh động, cùng thiên địa cộng hưởng, bộc phát ra không gì sánh kịp uy thế, đúng là cùng thiên địa lực lượng không ngừng phù hợp, hóa thành một đạo hình rồng giấu quyền, đánh thẳng về phía trước, một quyền này, lại để cho Tần Mặc minh bạch. Hắn tại Hoang Long Kính thượng tạo nghệ, cuối cùng càng tiến vào một bước, có thể đem chi triệt để dung nhập quyền kỹ bên trong. Quyền thế cuồng bạo như nước thủy triều, tự là đèn linh cũng là khiếp sợ. Cuối cùng minh bạch vì sao Hoang Long tứ cực kính có thể trở thành đại diễn thiên địa tông. Chấn tông tuyệt học, Hoang Long Kính đáng sợ, tại bên ngoài xem ra. Là lực lượng cuồn cuộn không dứt, làm như không có suy sụp thời điểm. Hơn nữa uy lực hùng hồn, có thể đem ngày xưa Hoang Long lão tổ kéo vào khổ chiến. Giờ phút này, với tư cách nhân tộc thánh đăng đèn linh, nó mới có thể cảm nhận được loại này thần công chính thức đáng sợ địa phương. Đây cũng không phải là lực lượng cuồn cuộn không dứt, mà là bằng tiểu nhân lực lượng cùng thiên địa lực lượng cộng minh, sinh ra mấy lần đã ngoài tăng phúc, bộc phát ra vô cùng hùng hồn uy lực, dùng một phần lực, đánh ra ba phần lực uy lực. Cái này là Hoang Long Kính chỗ đáng sợ, dùng cái này trạng thái, lực lượng ít hội tiêu hao, tất nhiên là cực tự ý đánh lâu dài. Loại này thần công huyền ảo chỗ, lại để cho đèn linh sợ hãi thán phục. Thực là khó có thể tưởng tượng, loại này thần công là ai sáng chế, có đoạt thiên địa tạo hóa chi diệu. Đối diện, hổ hình cường giả chấn động, hắn thân kinh bách chiến, có thân là yêu tộc, cốt tộc hai đời kinh nghiệm, lập tức phân biệt ra được đến. Cái này nhân tộc thiếu niên nắm giữ một loại cái thế tuyệt học. Đại diễn thiên địa tông Hoang Long tứ cực kính. Không thể không nói, cái này cốt tộc cường giả vô cùng đáng sợ. Tại kiến thức phương diện cũng là vô cùng uyên bác. Đúng là lập tức suy đoán ra đến. Tần Mặc thi triển chính là loại nào võ học. Lúc này, hắn sinh ra ý sợ hãi. Cũng có được tham lam. Đại diễn thiên địa tông chấn tông tuyệt học. Đây là hạng gì hấp dẫn? Nếu là có thể đủ có được. Tắc thì có thể có nhìn qua trùng kích rất cao cảnh giới. Oanh, một hồi gầm nhẹ, hổ hình cường giả lao ra. Hắn vận dụng toàn lực, bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. muốn đem Tần Mặc đánh gục, cướp lấy cái môn này cái thế tuyệt học. Hổ chảo đánh ra, xé rách hư không, hắn uy thế đạt đến cực hạn, vô cùng đáng sợ. Đây là cốt tộc một cửa cổ xưa đại thuật, so với đế cốt thập thuật, tuy là có vẻ không bằng. Nhưng cũng là chấn động thế gian cái thế tuyệt học. Người này cốt tộc cường giả không giống bình thường. Tại hóa thành cốt tộc về sau, ngắn ngủn trăm năm nội, sẽ đem cửa cốt tộc đại thuật tu đến đại thành. Có thể nói là sáng tạo ra cốt tộc cái này một phần chi kỷ lục. Tần Mặc gào thét, toàn thân huyết khí phí đằng, không ngừng chống cự khủng bố thế công. Tại đây dạng cốt tộc đại thuật trước mặt, dùng nhục thể của hắn chi lực, lại thêm chi tế thể đảo văn huyết khí chi lực, cũng là có chút ít không chịu nổi. Giờ phút này, Tần Mặc đã là minh bạch, siêu việt đại lục cấp tuyệt học, tu đến đại thành về sau, tắc thì có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Bất quá, hắn y nguyên không sợ, trong cơ thể hoang long kính vận chuyển, liên tục không ngừng lực lượng hiện lên, quán chú tại quyền kỹ ở bên trong, không ngừng bộc phát ra đáng sợ quyền thế, tâm linh một mảnh trống vắng. Tần Mặc rất bình tĩnh, như là một cái gương, chiếu rọi xuất hiện tại chiến cuộc, kiệt lực suy diễn hoang long kính uy lực, cái môn này cái thế tuyệt học. Chính như đèn linh phỏng đoán cái kia dạng, có thể dẫn động thiên địa lực lượng cộng minh, khiến cho quyền kỹ uy lực tăng gấp đôi. Hiện tại, Tần Mặc tìm hiểu hoang long kính, có thể đem quyền kỹ uy lực tăng phúc gấp 3, khó khăn lắm ngăn cản hổ hình cốt tộc thế công. Thế nhưng mà, Tần Mặc cũng minh bạch, như vậy là không đủ, cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ hoang long kính. Bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Giờ khắc này, hắn thể xác và tinh thần trầm tĩnh lại, tìm hiểu ở đằng kia tòa tứ cực trong hạp cốc, chứng kiến hoang long tứ cực kính áo nghĩa. Thời gian dần trôi qua, Tần Mặc quyền thế dần dần biến hóa, càng ngày càng bá liệt, có hùng hồn như đại địa quyền ý. Tiểu tử, cho bổn tọa đi chết đi. Hổ hình cốt tộc cường giả gầm rú, khí thế của hắn đã ở kéo lên, trùng kích lấy hoàng chủ cảnh đỉnh phong cực cảnh. Người này cường giả xác thực cũng là một đời kỳ tài. Trong chiến đấu không ngừng tiến bộ, tại Tần Mặc mang đến áp lực thật lớn xuống, lại cũng có ẩn ẩn đột phá xu thế. Oanh, trong giây lát, Tần Mặc cánh tay phải chấn động, chém ra một quyền. Nhưng lại bá liệt xu thế giấu kỹ, bao hàm không hiểu thánh ý. Hắn quyền thế cùng thiên địa tương hợp, như linh dương treo giác bình thường. Oanh ra một quyền này, trong nháy mắt, quyền thế như rồng, xông lên trời mà lên. Tại Tần Mặc quanh người, khí tức sôi trào, mơ hồ có thể thấy được tứ linh chi ảnh vờn quanh. Giờ khắc này, hắn cuối cùng lĩnh ngộ đã đến. Hoang long kính tiến giai, hắn quyền thế lần nữa tăng vọt, đạt đến 4 lần, một quyền oanh ra, tướng ngự đại hổ chảo xuyên thủng, hắn thế rung trời, tướng hổ hình cốt tộc cường giả oanh bay ra ngoài, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hổ hình cốt tộc cường giả thân hình rơi xuống đất, lập tức lần nữa bắn bay, như bay hỏa lưu tinh, lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây thì là hai móng đều xuất hiện, hư không bị thiết cát, sao cát thành từng khối, lực lượng đáng sợ chấn động mang tất cả tới. Phanh, Tần Mặc cũng giống như vậy, hai đấm đều xuất hiện, quyền thế như cầu vồng, tướng hổ chảo oanh mang, lần nữa tướng hổ hình cốt tộc cường giả oanh phi. Lúc này đây, người này cốt tộc cường giả lọt vào trọng thương. Hắn phần bụng bị oanh mang một cái lỗ thủng, khả dĩ chứng kiến, có ngũ tạng lục phủ hình thức ban đầu tại ngưng kết, lại bị Tần Mặc quyền kình chấn vỡ. Đây là một cái đáng sợ cốt tộc cường giả A-Hát. Đèn Linh thấy tình cảnh này, cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu là đợi đến lúc hắn ngưng kết ra nguyên vẹn ngũ tạng lục phủ, cũng huyết nhục triệt để trọng sinh, chỉ sợ đã là đạp phá hoàng chủ cảnh, tiến giai đến chúa tể cảnh cấp độ. Đã xong, Tần Mặc trong cơ thể lực lượng mãnh liệt sôi trào, đốn ngộ hoàng long kính về sau, hắn khí cơ càng thêm hùng hồn rồi, căn bản không có kiệt lực xu thế, dù cho lâm vào đánh lâu dài, cũng là chút nào không sợ, lại là một quyền oanh ra, bốn phía thiên địa lực lượng cổ đãng, hình thành một cái đáng sợ quyền vực, tướng cái kia cốt tộc cường giả đè ép được biến hình. Giống, cốt tộc cường giả kêu thảm thiết, hướng các đồng bạn cảnh báo, hắn đã là triệt để thất bại, lại để cho các đồng bạn nhanh lên thoát đi. Trước mặt cái này nhân tộc thiếu niên, tại hoàng chủ cảnh đã là một số gần như vô địch. Không phải mặt khác đồng bạn có thể ngăn cản, nhưng mà, mặt khác cốt tộc cường giả nhưng lại không có trả lời. Cách đó không xa, vô số hài cốt rơi lả tả trên đất. Những cốt tộc đó cường giả toàn bộ bị đánh chết, thực lực đại tiến ngân rừng, lại phối hợp cao ải tử cùng cấp bạn, một chuyến này chiến lực có thể nói là khủng bố, tuyệt không có thể dùng nhân số hoàn cảnh xấu đến nhìn tới. Tại hồ Tam Gia ảo trận, ngân rừng tổ trận song trọng xâm nhập xuống, bất quá cao ải tử, an lôi thành gia nhập, còn có mâm tròn chi linh tương trợ. Bọn này cốt tộc cường giả khó có thể ngăn cản. Tại trong lúc kích chiến, nguyên một đám cốt tộc cường giả bị đánh chết. Đợi cho hổ hình cốt tộc cường giả phát ra cảnh báo lúc, đã là không có một cái nào cốt tộc cường giả còn sống. Lúc này, ngân rừng đợi xuất hiện, hướng phía bên này vây tới. Chứng kiến Tần Mặc thảm thiết tình hình chiến đấu, một chuyến đồng bạn đều là rất giật mình. Đây là cốt tộc một môn cổ xưa đại thuật. Hồ Tam Gia cả kinh nói, hổ hình cốt tộc cường giả thi triển tuyệt học, tại cốt tộc Trung Phi thường nổi danh. Hồ Tam Gia tất nhiên là nhận ra được, ngân rừng đợi rất khiếp sợ. Cái này hổ hình cốt tộc cường giả thực lực, chỉ sợ tương đương với cự vô phách thế lực tông chủ rồi. Thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc, phải biết rằng, cái này cốt tộc cường giả tu luyện võ học, chính là một cửa cốt tộc đại thuật. Hắn phẩm giai tại đại lục cấp võ học phía trên, mà lại tu luyện đến đại thành. Cự vô phách thế lực tông chủ cũng chưa chắc có thể có này thành tựu. Đối mặt mạnh như vậy địch, Tần Mặc đúng là thắng. Thiếu niên này chiến lực thực là đáng sợ. Ầm ầm, lại là một đảo quyền kinh ngang trời, như lôi đình sét đánh. Oanh mặc cốt tộc cường giả thân hình, khiến cho chi bộ xương cơ hồ nứt vỡ. Các ngươi tới này, cần làm chuyện gì? Nói ra, có lẽ có thể lưu tính mệnh của ngươi. Tần Mặc quát, xác nhận cái này cốt tộc cường giả không tiếp tục uy hiếp. Tần Mặc mới được là như vậy hỏi thăm. Vừa rồi hắn tự phát giác có vấn đề. Bọn này cốt tộc cường giả vừa thấy mặt, tự là tiến hành tuyệt sát. Lộ ra là muốn giết người diệt khẩu, toan tính quá nhiều, ha ha, hổ hình cốt tộc cường giả cười lạnh, nhưng lại xoay mình được quát lớn, trên người bắn ra rừng rực cốt diễm, đúng là lập tức bảo thể, tướng bốn phía trong vòng trăm dặm khu vực đều bao phủ đi vào. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, cái này phiến trăm dặm địa vực đều đình trệ rồi, xuất hiện một cái cực lớn hố. Không có cái gì lưu lại, đám kia cốt tộc cường giả đều là thi cốt vô tồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.